Tuyệt phẩm thiên y, chương 435, có chuyện gì xin mời mai hãy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp Tuyệt Chân đang đổ về hướng mình. Trên mặt Giang Nguyên lộ một tia bất đắc dĩ và đau lòng mờ mịt. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng mang theo chút hơi rượu ngọt ngào mờ mịt này. Giang Nguyên nhìn hai mắt đang hơi mê ly kia. Cất tiếng cười nói, sao lại uống nhiều rượu thế này chứ? Từ Thanh Linh hơi cố sức giãy giụa đứng lên. Ôm cánh tay hắn đứng vững xong. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc lại hơi xa lạ trước mặt. Đột nhiên lộ ra một tia tươi cười như vui mừng mà yêu thương. Giang Nguyên đang định nói. Đột nhiên Từ Thanh Linh lại kiễng mũi chân. Vươn hai tay nâng mặt hắn lên. Sau đó một đôi môi mềm mại mang theo hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn. Cảm thụ được một tia mềm mại và ngọt ngào kia. Hai mắt Giang Nguyên hơi sửng sốt. Nhìn cặp mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đã hơi nhắm lại kia. Còn có động tác rõ ràng có chút ngây ngô. Sau đó liền trực tiếp sụp đổ. Trương Du Tránh và cô gái kia đều ngây ra nhìn hai người. Hai mắt nhìn nhau. Trên mặt Trương Du Tránh có vẻ hơi mất mát, cũng có chút giải thoát, sau đó liền lộ vẻ tươi cười, chỉ là nhìn những học sinh đang ăn khuya ở cạnh đó. Hoặc các học sinh đang đến ăn khuya đã có không ít người chú ý tới nơi này. Gã đang nghĩ có nên tới nhắc nhở hai người bọn họ một chút không? Ồ, là Từ Thanh Linh à, đứng cạnh là Trương Du Tránh. Còn người đàn ông kia là ai? Giang. Hình như là thầy giáo Giang. Không phải thầy đi Yên Kinh có việc sao? Không phải thầy chứ? Chẳng lẽ đã trở về? Mấy nam nữ sinh đứng một bên, vừa nhìn hai người, lại vừa thỉnh thoảng nhìn Trương Du Tránh đứng một bên, vẻ mặt tràn ngập quỷ dị. Lại nói, ai cũng đều biết Trương Du Tránh thích Từ Thanh Linh, nhưng hiện tại Từ Thanh Linh lại đang ôm một người đàn ông khác, còn đang làm như vậy. Nhưng sao vẻ mặt Trương Du Tránh lại không có gì là đặc thù lắm? Hơn nữa người đàn ông kia lại còn thật sự giống thầy Giang. Mấy nam nữ kia duỗi cổ sang bên này, trừng lớn mắt, bắt đầu chăm chú đánh giá. Đột nhiên, một nữ sinh che miệng, kinh ngạc kêu to một tiếng, thật sự là thầy Giang. Dưới ánh đèn hơi tăm tối, lúc này rốt cục mọi người cũng nhận rõ khuôn mặt kia. Quả nhiên đúng thật, mà lúc này hai người cũng bị tiếng kêu kinh ngạc kia làm tỉnh táo lại. Giang Nguyên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Tuyệt Trần đang không nỡ rời khỏi miệng mình kia. Còn có đôi mi mắt thật dài đang chậm rãi mở ra. Trong lòng có một tia dịu dàng nhàn nhạt dâng lên. Anh đã trở về rồi. Nhưng, gần như vậy, lại xa xôi như vậy. Từ Thanh Linh hơi ngẩng đầu, chậm rãi buông hai tay xuống. Nhìn đôi mắt dịu dàng kia, cảm nhận sự ấm áp đôi tay đang ôm mình, vẻ mê ly trong mắt càng sâu hơn vài phần, nỉ non khe khẽ, nghe thấy như vậy, hình như nếu không nói thì, Giang Nguyên cắn cắn nhẹ môi, ánh mắt dường như cũng nhìn về phía xa, dường như trở lại một năm trước, sau đó lại ôm chặt Từ Thanh Linh vào lòng, cảm nhận thân hình ấm áp mà đầy đặn kia. Trong lòng Giang Nguyên cũng cảm thán, đúng vậy, gần như vậy, lại xa xôi như vậy, khu khu, đã khuya rồi, đừng để bị cảm, hay là về trước đi. Đợi một lúc lâu, nhìn thấy người bên cạnh lén lút vây xem càng ngày càng nhiều. Đều là từ viện y học, lúc này Trương Du Tránh cũng không tiện đi trước, đành phải ho khan hai tiếng, cất giọng nhắc nhở, nghe thấy giọng Trương Du Tránh. Lúc này Giang Nguyên mới chú ý tới bốn phía, thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, bị nhiều người vây xem như vậy. Giang Nguyên cũng không nén nổi cảm thấy mặt nóng lên. Hắn và Từ Thanh Linh trên danh nghĩa vẫn là thầy trò. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng. Mặt nghiêm lại, ho khan một tiếng, lấy uy nghiêm của thầy giáo ra. Hừ một tiếng nói, chuyện này, Trương Cường, các cậu đang làm gì thế? Đã trễ thế này còn chưa quay về phòng ngủ đi. Á, chúng em về đây. Chúng em về đây. Tạm biệt thầy Giang. Tạm biệt. Trương Cường vừa bị điểm danh liền bụng mặt, vẻ mặt dầu dĩ, cười khan hai tiếng rồi vội vàng đi. Đám bạn học bên cạnh nhìn thấy sắc mặt thầy Giang bình thường vẫn luôn thản nhiên giờ đã đỏ bừng. Lúc này đều vội vàng đáp lời. Cười trộm rời đi. Chỉ còn có một số bạn thân giờ vẫn đi về một bên. Len lén giơ ngón tay cái. Khiến Giang Nguyên đành lộ vẻ mặt thất bại. Giờ Tư Thanh Linh cũng như tỉnh táo hơn rất nhiều. Trốn trong lòng Giang Nguyên. Không dám lộ mặt. Mãi cho tới khi Giang Nguyên nói sẽ tiễn cô trở về. Cô mới dám lộ mặt ra. Bốn người hơi xấu hổ đi trở về trường học. Trương Du Chánh đã sớm vội vàng trở về phòng ngủ của mình. Giang Nguyên đi từ Thanh Linh tới dưới lầu. Sau đó không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Từ Tốn cười nói, được rồi. Đi tắm rửa rồi nghỉ sớm một chút đi. Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa. Vâng vâng, biết rồi. Từ Thanh Linh xấu hổ đỏ mặt. Sau khi gật đầu liền xoay người đi vào khu nhà. Chẳng qua mới đi được hai bước. Cô lại không nhịn được quay đầu lại. Nhìn Giang Nguyên. Xấu hổ cất tiếng nói, về từ bao giờ vậy? Gần đây sẽ không đi nữa chứ? Ừ, sáng nay mới trở về. Gần đây sẽ không đi nữa. Sẽ chỉ ở phòng khám thôi. Giang Nguyên mỉm cười nói. Ồ, vậy em đi trước đây. Nghe thấy Giang Nguyên sẽ không đi nữa. Từ Thanh Linh gật đầu. Sau đó liền quay trở về trong phòng ngủ. Nhìn bóng lưng Từ Thanh Linh biến mất trong khu nhà. Giang Nguyên cũng quay người. Đi về hướng phòng khám. Hôm nay uống hơi nhiều bia. Giang Nguyên sờ sờ bụng đã hơi căng. Đi nhanh về phía phòng khám. Muốn đi WC. Chẳng qua vừa mới tới cửa. Hẳn liền thấy có người đứng trước cửa phòng khám. Bên cạnh còn có một chiếc xe dừng cách đó không xa. Dường như đang đợi ai vậy. Giang Nguyên hơi nhíu mày. Đã 11 giờ rồi. Ai còn tới đây? Là thầy thuốc Giang sao? Giọng người bên kia hơi lạnh lẽo truyền tới. Giang Nguyên lại nhíu mày. Sau đó nói, phòng khám đã đóng cửa rồi. Có chuyện gì xin mời mai hãy tới. Cách chương.